Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về những biểu hiện xuất sắc của ngươi trong quá khứ. Heydrich, Nero bình tĩnh mở miệng. Hôm nay ta sẽ coi như không nghe thấy gì. Chỉ mong khi trở về phủ đệ của mình, hãy suy nghĩ thật kỹ ý nghĩa của việc này đối với hoàng thất. Sẽ không bị cảm giác xấu hổ do những lời ngươi nói bây giờ mang lại đánh gục. Dù sao cũng là hậu duệ của gia tộc Heydrich nổi tiếng với lý trí tuyệt đối. Khi Nero còn đang thuật lại, đôi mắt lam sâu thẳm đến mức hóa đen của Heydrich đã dần dần bình tĩnh trở lại. Người đàn ông không lên tiếng nữa, gương mặt anh tuấn thâm thúy rũ xuống, nhìn thẳng vào đường chỉ may trên quần bất động. Biểu đồ biên độ giá trị thù hận lại bắt đầu chậm rãi giảm xuống từng 10 điểm. Bệ hạ, xin thứ lỗi cho sự ngu dốt nhất thời của thần. Là thần đã không suy nghĩ kỹ lưỡng. Bất cứ việc gì ngài làm, bất cứ lựa chọn nào ngài đưa ra, đương nhiên sẽ chỉ là vì lợi ích của đế quốc. Hắn khàn khàn nói, đối với lời nói vừa rồi, thần cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận. Đó không phải là lời nói phù hợp với thân phận nguyên soái đế quốc. Thần đã khiến cây quyền trượng nguyên soái mà ngài tự tay ban tặng cho thần phải hổ thẹn. Vẻ mặt Nero dịu đi một chút, việc có thể nhanh chóng nhận ra sai lầm và không chút do dự nhận lỗi một cách lưu loát, chứng tỏ Heydrich vẫn còn một tia hy vọng để cứu vãn. Vì thế, khi Heydrich đứng dậy cáo lui, chuẩn bị mở cửa phòng bước ra ngoài, Nero nửa cảnh cáo mà nói với hắn, vì sự an toàn của St. Lefis, Thánh Cung hiện đang trong tình trạng giới nghiêm. Ta hy vọng ngươi không còn tùy tiện tiến vào Thánh Cung như đã từng tự mình dò hỏi Diệp Tư Đình. Đây là mệnh lệnh, không phải đề nghị, hậu quả của việc vượt qua giới hạn là bị đưa ra thẩm phán, chứ không còn là bị huấn thị trong thư phòng là xong việc. Ngươi hiểu không? Tít tít tít tít tít. Cánh cửa phòng vừa hé một khe, lại bị Heydrich xoạt một tiếng, nhẹ nhàng đóng lại. Hệ thống ôm giao diện báo động giá trị thù hận đang tăng vọt điên cuồng. Chỉ hận không thể đập nát mô đun tiếp nhận tần số âm thanh của mình. Cho nên chính là nói, thật sự rất ồn ào quá rồi nha. Ngài, nguyên soái tóc đen quay người lại. Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối không bị ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu tới. Biểu cảm không nhìn rõ lắm. Chỉ có giao diện đường cong giá trị thù hận đang vuông góc vọt đến đỉnh trên mặt hắn. Rực rỡ lấp lánh trong bóng tối. Vì thánh tử điện hạ, có thể đưa thần lên thẩm phán sao? Ngài đây là muốn biểu đạt ý này sao? Bệ hạ, Nero lạnh lùng, bất cứ ai vi phạm sắc lệnh của hoàng đế, đều sẽ bị đưa lên thẩm phán. Heydrich, đừng vì sự dung túng trước đây của ta mà thành thói quen. Nếu ta nhận được báo cáo ngươi tự tiện tiến vào thánh cung, quấy giày St. Lefis, ta thật sự sẽ xử trí ngươi. Nói thật, hắn thật sự không nghĩ ra, nếu thực sự bắt được Heydrich thực hiện hành vi không thể kể tên kia trong thánh cung, thì nên xử trí hắn thế nào mới thỏa đáng nhất. Xử trí Heydrich đồng nghĩa với việc mất đi một đại tướng trước chiến tranh. Không làm gì thì lại quá khiêu chiến giới hạn đạo đức của chính mình. Để tối đa hóa việc tránh tình huống này xảy ra, hắn vẫn quyết định cảnh cáo đối phương trước. Đừng để những rằng xé T, NSD, C vô lý đó ảnh hưởng đến chính nghiệp của đế quốc. Heydrich đứng tại chỗ, tay vẫn còn vịn chốt cửa. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân máu sông L, ND, NS đầu. Nhưng lại nhanh chóng nguội lạnh dưới ánh mắt bình tĩnh của hoàng đế tóc bạc. Cách chương.